Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 525, xa xa hồ bơi. Con vớt tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cô bé này bất quá là chúc mừng lên một cái tiểu nhạc đệm. Bất quá ngược lại để cho chân phàm cùng mia tâm tình đã khá nhiều. Bọn họ theo dòng người, không ngừng có người mang mặt quỷ nhảy ra dọa người. Còn có một cải trang thành phụ nữ có thai, kéo máu rầm rề thai nhi ở trên đường tập tễnh. Xem ra nặng khẩu vị mọi người thật đúng là không thiếu. Claire là trên thế giới cô gái vui sướng nhất. Vào lúc này khác, nàng một người căn bản cũng không phải là em có thể nắm trong tay. Nàng ở trong đám người xuyên qua, không ngừng dùng trong tay đồ chơi cung tên bắn cái này bắn cái đó. Mọi người cũng tận lực hướng về phía cái này bé gái đáng yêu mỉm cười đáp lại. Cứ việc mang mặt nạ sau mỉm cười nhìn như có chút lạnh người. Claire chạy, nàng nhìn thấy một cái bé gái, mặc một bộ màu trắng nhỏ váy, hướng về phía Claire vẫy tay. Nàng mang trên mặt nụ cười, nhìn như giống như là một cái lạc đường bé gái khẩn cấp hy vọng tìm được một người bạn. Claire không chậm trễ chút nào liền hướng nàng đi tới. Mẹ ngươi đâu? Claire khắp mọi nơi nhìn xem, phát hiện con đường này rất kỳ quái. Mới vừa còn có rất nhiều người, nhưng là bỗng nhiên bây giờ cũng chưa có. Chỉ có cái đó bé gái ở dưới ánh đèn lờ mờ, hướng về phía mình vẫy tay. Vì vậy nàng không chậm trễ chút nào hướng về phía bé gái đưa tay ra. Ngươi tên gọi là gì? Claire cầm bé gái tay thời điểm, cảm thấy nàng tay lạnh như băng lạnh như băng. Kỳ quái hỏi liền một câu. Tại sao tay ngươi lạnh như vậy? Chúng ta cùng đi bơi lội đi. Bé gái hướng về phía Claire cười, nhưng là biểu tình trên mặt rất vắng vẻ, để cho Claire dùng mình một cái. Sau đó hướng về phía nàng lắc đầu. Không, ta phải đợi mẹ ta. Claire nhìn bé gái liền cười. Ngươi tên gọi là gì? Có thể nói cho ta sao? Mẹ ngươi ở nơi nào? Nàng để cho một mình ngươi người đi ra đi dạo phố sao? Ta thật ra thì cũng giống một người đi ra đi dạo phố. Nhưng là, ta sợ mẹ sẽ lo lắng. Cho nên chúng ta có thể đi trước tìm mẹ ngươi. Được không? Claire bốn phía nhìn xem. Nơi này thật giống như không có ai đâu. Nhà ngươi ngụ ở vùng lân cận sao? Ta kêu xa xa. Nhà ta liền ở nơi đó. Bé gái kéo Claire tay. Chỉ trước mặt chỗ không xa, nơi đó tốt xem có thể thấy một ngôi nhà, là một ngôi biệt thự, trong nhà ta còn có hồ bơi. Chơi rất khá, chúng ta cùng đi bơi lội được không? Mẹ ta cũng ở đó. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, Claire có chút chần chờ. Ta còn muốn chờ mẹ ta đâu. Đừng lo lắng, chúng ta một hồi liền đến. Thanh âm của tiểu cô bé nghe vắng ngắt, nhưng là lại có một loại kỳ dị sức hấp dẫn. Để cho Claire ở lặp đi lặp lại dùng dáng. Chỉ như vậy bị bé gái dọc theo đường đi dắt, hướng vậy nóc xinh đẹp còn có hoa tươi vườn hoa biệt thự đi tới. Thật là đẹp à. Claire đạp một cái vào biệt thự này, liền cảm thấy nó cùng người khác bất đồng. Bên ngoài bây giờ mặc dù nhiệt độ tương đối còn ấm áp, nhưng là còn có như vậy hoa tươi xum xuê vườn hoa thật là cũng không nhiều. Trừ chú chân vườn hoa so với cái này đẹp ấm áp nhiều ra. Nhưng là kỳ quái chính là, cứ việc hoa tươi xum xuê, nhưng cảm giác được một cổ tử âm lãnh cảm giác. Ta có chút lạnh, Claire ôm một cái cánh tay, hướng về phía xa xa nói. Rất nhanh liền không lạnh, chúng ta bơi chung mà nói, cũng sẽ không lạnh. Xa xa cười hì hì đi ở phía trước, hướng về phía Claire vẫy tay. Để cho nàng đi theo mình. Trong biệt thự bố trí rất đẹp. Xuyên qua phòng khách thời điểm, phía sau chính là một cái sân cỏ cùng vườn hoa. Vườn hoa bên cạnh là một cái không coi là quá lớn hồ bơi. Trong hồ bơi, sóng biếc dạo rực, nhìn như trong suốt, để cho người có loại muốn nhảy xuống càn rỡ dạo chơi mấy lần ý tưởng. Claire cũng muốn nhảy xuống bơi lội. Nàng vốn là tế hóa bơi lội, hơn nữa đi theo Olivia học qua mấy lần sau đó, đã có thể mình đơn độc bơi lội. Cho nên mới vừa học bơi không lâu, Claire nhưng thật ra là đối với bơi lội vô cùng có hứng thú. Nhưng là nàng luôn cảm giác làm như vậy không quá lễ phép. Hơn nữa mình cũng không có mang đồ bơi. Nàng cảm giác được mình phải là một thùy mị. Cho nên không có đồ bơi mà nói. Nàng là tuyệt đối sẽ không xuống nước bơi lội. Vì vậy Claire kiên định lắc đầu một cái. Không, xa xa, ta bây giờ còn không muốn bơi lội. Ta không có mang đồ bơi. Hơn nữa, ta muốn trở về. Mẹ ta tìm ta. Nàng nhất định tìm ta. Claire vừa nói dự định xoay người rời đi. Nàng luôn cảm thấy cái này xa xa có chút kỳ quái. Một chút cũng không muốn cùng nàng chơi. Nhưng là nàng vừa quay người. Liền thấy một nam một nữ hai người. Bọn họ cả người đều. Biểu tình trên mặt có chút đờ đẫn. Ở dưới ánh đèn lờ mờ. Sắc mặt âm âm trầm. Lưu lại. Cô gái nhỏ. Người phụ nữ kia hướng về phía Claire vừa nói. Thanh âm phảng phất là từ đáy nước nhô ra vậy. Cho dù là Claire lá gan thật lớn. Nhưng là cũng không nhịn được run rẩy một chút. Đúng vậy. Cái này thanh âm người phụ nữ quá lạnh. Lạnh đến để cho người muốn trốn ra. Không. Mẹ ta tìm ta. Ta muốn cùng nàng cùng nhau. Claire vừa nói liền dự định từ trên đường tới chạy về. Ta còn muốn đi tìm ta chú chân. Hắn là một người có bản lãnh. Vừa nói nàng liền từ vậy hai người bên người chạy tới. Vậy hai người căn bản cũng không có ngăn lại Claire ý. Mặc cho nàng từ bên người chạy tới. Chẳng qua là trên người của bọn họ vẫn còn ở tí tách đi xuống nước chảy tích đây. Claire liều mạng hướng bên ngoài chạy. Xuyên qua phòng khách. Lại xuyên qua trước mặt vườn hoa. Nhưng là nàng lại thấy được một ngôi biệt thự. Vì vậy nàng lần nữa xuyên qua phòng khách. Sau đó lại xuyên qua vườn hoa. Nhưng là mặt hiệp vẫn là ngôi biệt thự kia. Ngôi biệt thự kia cửa sau vẫn rộng mở. Giống như là một cái hắc động. Con, tới. Chúng ta bơi chung. Người phụ nữ kia đang đối với Claire vẫy tay. Ngay tại sau lưng nàng. Mà người đàn ông kia đối với mỉm cười hướng về phía Claire vẫy tay. Cô gái nhỏ, mau tới đây. Không có gì so với hồ bơi bên trong càng thêm sung sướng. Nhanh lên một chút tới. Cô gái nhỏ, không, ta không, thả ta trở về. Ta muốn tìm mẹ. Claire có chút nóng nảy. Nước mắt cũng mau ra đây. Nhưng là cô gái nhỏ chính là chịu đựng. Không khóc được, ngược lại ngưỡng mặt lên. Có chút quật cường nhìn người phụ nữ kia. Ta cũng có mẹ. Mẹ ta sẽ rất gấp. Nàng nhất định tìm ta. Chúng ta đi bơi lội đi. Ngoan. Đến hồ bơi. Người liền gặp được mẹ ngươi. Người phụ nữ kia đi từ từ vào Claire. Đưa tay ra. Không cho Claire giãy giụa liền dắt nàng tay. Kéo nàng hướng hồ bơi đi tới. Claire muốn giãy giụa. Nhưng là nàng nhưng không có khí lực vậy. Làm sao giãy giụa cũng không được. Nàng trước mắt, vậy một ao dưới ánh đèn lờ mờ hiện lên bích quang nước. Tựa như liền là một khối đá nam châm vậy, để cho nàng không tự chủ được theo người phụ nữ kia. Khó khăn hướng hồ bơi đi tới, mà đang ở vậy hồ bơi bên trong. Nàng nhìn thấy cái đó bé gái xa xa còn có ba nàng. Hai người đứng ở trong ao, cười hướng về phía Claire vẫy tay. Claire en lớn tiếng gào thét. Nhưng là nàng đã mất đi Claire tung tích, lòng như lửa đốt, lên tiếng hét lên, nếu như lại không tìm được, nàng thì không khỏi không nhờ giúp đỡ với cảnh sát, nàng có thể không cho phép Claire chỉ như vậy không thấy. Lúc đó để cho nàng sống không bằng chết, các ngươi thấy một cái cao như vậy bé gái, quần áo màu vàng nhỏ váy, chấm ngoặc kép, không có, thật xin lỗi, phu nhân. Có lẽ ngươi có thể đi bên kia xem. Mới vừa rồi chúng ta từ con đường này đi tới. Không nhìn thấy ngươi nói bé gái. Một người đi đường hảo tâm hướng về phía mặt đầy lo lắng En vừa nói. Cảm ơn ngươi. En vừa nói vừa hướng mới vừa rồi người kia chỉ một con đường ở trên đi tới. Nhưng là trên con đường kia người đến người đi. Rất nhiều người đang hoan hô. Sợ hãi kêu. Phát ra rất lớn tiếng huyên náo. Rất nhanh liền đem En kêu lên vùi lấp trong đó. Không, không, Claire, người nhất định không thể có chuyện. En lầm bầm lầu bầu vừa nói. Ngón tay đụng phải điện thoại di động. Đúng vậy, tại sao không gọi điện thoại cho chân đâu? Hắn nhất có biện pháp. hắn nhất định có thể tìm được Claire. En trong lòng thoáng an định một chút, nhanh chóng tìm được Trần Phàm số điện thoại. Ý cũng không do dự, liền gọi tới. Trần Phàm lúc này đang cùng Mia mua mấy cây sáng lên cây huỳnh quang ở trên tay quơ, cảm thụ bên trong nhiệt liệt bầu không khí. Hơn nữa ở Trần Phàm cám dỗ hạ, Mia cũng cùng Trần Phàm cùng nhau đến vùng lân cận trong một quán rượu mặt. Nơi này âm nhạc rung trời, người ai người, người lách người, ở dưới ánh đèn, mọi người lẫn nhau huyền diệu mình kỳ dị hóa trang hộp quần áo. Trần, điện thoại ngươi. Mia bỗng nhiên liền chỉ Trần Phàm túi. Trần Phàm cười một tiếng, đưa điện thoại di động lấy ra. Thật ra thì hắn cũng sớm cũng cảm giác được, giơ lên điện thoại di động vừa thấy là En đánh tới, vì vậy nhận nghe điện thoại, liền nghe được En lo lắng thanh âm truyền tới. Trần, Claire không thấy. Trần Phàm sững sốt một chút, sau đó liền hướng về phía En nói, Claire không thấy, làm sao vậy chứ? Cái này không thể nào. Ở Trần Phàm trong ý thức, hắn cho Claire một cái ngọc bội, có cái đó ngọc bội ở đây, Claire là sẽ không mất tích, trừ bắt cóc. Đúng vậy, ta không tìm được hắn, đã một hồi thật lâu không tìm được hắn. En lớn tiếng vừa nói, trong thanh âm mang một tia nức nở. Đúng vậy, nàng sẽ lo lắng, thiếu chút nữa thì không khống chế được mình tâm trạng, đặc biệt là cùng Trần Phàm gọi điện thoại thời điểm, nàng tất cả hy vọng đều đặt ở Trần Phàm trên người. Làm sao rồi? Claire mất tích, Mia cũng mê hoặc hỏi Trần Phàm. Trần Phàm gật đầu một cái, sau đó cong ngón tay tính toán, nhất thời liền nhíu mày. Hắn ở cảm ứng đưa cho Claire khối ngọc bội kia vị trí, nhưng là khối ngọc bội kia vị trí không ở nơi này, mà là ở En mới thuê ở trong phòng. Rất hiển nhiên, Claire không có đeo lên ngọc bội, nàng đem ngọc bội đặt ở trong nhà. En, ngươi ở nơi nào? Ta đến tìm ngươi. Trần Phàm lớn tiếng vừa nói, sau đó kéo Mia tay liền đi ra ngoài quán bar. Bọn họ có thể lại cũng không có muốn du ngoạn hứng thú. Claire không thấy, cái này so với cái gì đều trọng yếu. Ta không biết, có lẽ ta lạc đường. Thượng đế, nơi này là một con phố, có một bán hoa tươi cửa hàng, gọi là chấm ngoặc kép. Trong điện thoại bỗng nhiên liền truyền đến tiếng hoan hô, sau đó chính là một tiếng lách cách thanh âm. Nói chuyện điện thoại ở chỗ này bỗng nhiên liền cắt đứt. En điện thoại di động ở đám người bỗng nhiên lúc này bùng nổ trong tiếng hoan hô, bị người chen lấn rớt xuống, té xuống đất, thật là đáng chết. Trần Phàm mắng một câu, sau đó liền hai tay giải trừ ấn. Sau đó hắn liền thấy Jennifer. Đúng vậy, Jennifer liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Nàng ở bên kia. Jennifer hướng về phía Trần Phàm vừa nói, nàng rất hiển nhiên cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nàng một mực đi theo En, cũng một mực đi theo Claire. Ta biết En ở địa phương nào, cũng biết Claire ở địa phương nào. Ta vốn là muốn đi theo Claire cùng đi, nhưng là bọn họ năng lượng quá mạnh mẽ, ta không vào được. Chấm ngoặc kép. Jennifer có chút xin lỗi nhìn Trần Phàm, thật xin lỗi, nhanh chóng mang ta đi. Trần Phàm không cùng nàng nói nhảm, trực tiếp để cho Jennifer mang mình đi tìm En, sau đó đi tìm Claire. Mà người xung quanh cũng nhìn Trần Phàm lầm bầm lầu bầu đang nói chuyện, đều không khỏi hướng về phía Trần Phàm phát ra thân thiện mỉm cười. Nhưng là Trần Phàm đã không thèm để ý những thứ này. Trọng yếu chính là Claire. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.